vị Trần Đông Vân, hay còn gọi là Thiên Bình Tông, lừa một vố rồi. Với thực lực của Trần Đông Vân, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này, đặc biệt là với thân phận lúc đó của Thanh Lâm, chẳng qua chỉ đạt đến cảnh giới Cố Nguyên mà thôi, trong mắt bọn người cao thủ kia, chẳng đáng một cây đinh. Ông ấy muốn ta giúp, rốt cuộc là việc gì? Thanh Lâm chau mày lại, hít một hơi thật sâu, thầm than trong lòng, thôi kệ, không quan là việc gì, nói chung là bây giờ, ta không thể thấy chết mà không cứu. Sương trắng tan đi, làn nước trong xanh thanh mát, xung quanh bốn phía được bao bọc bởi các dãy núi cao và hiểm trở, đây chính là một sơn cốc. Trung tâm sơn cốc, có một hồ nước trong xanh, ở chính giữa hồ nước, có một thanh thanh liên cao cỡ vài mét sinh trưởng bên trong. Xung quanh cây thanh liên này luôn tỏa ra ánh sáng, có một luồng linh khí miên man tỏa ra xung quanh nơi sơn cốc này. Thanh thủy thần liên, ở bên trong sơn cốc này, trừ thanh liên ra, còn có bóng của 10 người khác, với lại 4 thi thể của huyết yêu thú. Có thể thấy rõ, những con huyết yêu thú là kẻ canh giữ thanh thủy thần liên này, tuy bị giết chết, nhưng từ những khí tức thoi thóp đó, có thể nhận thấy được, 4 con huyết yêu thú này, 3 trong 4 con này là đỉnh phong của cảnh giới Cố Nguyên, còn con cuối cùng là thuộc về kỳ đầu của cảnh giới Linh Đan. 10 bóng người kia phân thành hai nhóm, một nhóm với thần thái cao ngạo, không có thiện ý gì, trên người mặc bộ áo của yêu tông, có thể thấy rất rõ là người của yêu tông. Nhóm còn lại, đại bộ phận đều là quần áo rách rưới, bị máu tanh váy bẩn, khí tức toàn thân như rất hỗn loạn, có thể thấy rất rõ là vừa mới đấu tranh một trận kịch liệt xong. Bên trong đó, có nhiều người bị trọng thương, số còn lại, trên người ít nhiều gì, cũng có chút thương tích. Những người này, đều là đệ tử của Thiên Bình Tông. Vào trong thánh dược sơn này nhất định sẽ bị hạn chế tu vi, tất yếu là cảnh giới Cố Nguyên. Đương nhiên, cũng có một số người đặc biệt, như Thanh Lâm vậy. Với thực lực của cảnh giới Cố Nguyên, đối mặt với 3 con đỉnh phong của cảnh giới Cố Nguyên, một con yêu thú thuộc kỳ đầu của cảnh giới Linh Đan, là một điều rất khó. Nhưng mà, muốn truy giết được những con này, những đệ tử của Thiên Bình Tông này, có thể thấy rất rõ đã sử dụng một chút ít thủ đoạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, Thanh Thủy Thần Liên phía bên Thiên Bình Tông. Tống Nguyên là người đứng đầu, tu luyện của cậu ta cao nhất, và lại trong thánh dược sơn này, cũng xem như có được chút tạo hóa. Không ngờ từ kỳ cuối của cảnh giới Cố Nguyên, lại đạt được đến mức đỉnh phong của cảnh giới Cố Nguyên. Nhìn khí tức của cậu ta, đột phá linh đan cảnh giới, chỉ là vấn... để về thời gian mà thôi. Còn phía bên yêu tông, người đứng đầu là một nam thanh niên trẻ tuổi. Người này thần sắc lạnh lùng, tướng mạo ôn nhu, môi miệng mỏng, nhìn vào liền có cảm giác là người có tính tình hà khắc. Cậu ta đang chơi đùa với chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa của mình, đôi mắt đưa qua đưa lại nhìn bọn người Thiên Bình Tông, cuối cùng nhìn về phía thanh thủy thần liên kia, mỉm cười rồi khen, quả không hổ danh là linh dược có thể luyện ra được đan anh dược. Độ rộng lớn của sơn cốc này, được cả ngàn trượng đúng chứ? Chỉ là sự lan tỏa của khí tức, cũng khiến cho linh khí nơi này so với những nơi khác bên ngoài sơn cốc phong phú gấp nhiều lần. Linh khí phong phú thì sao nào? Lì âm, thanh thủy thần liên này, là của Thiên Bình Tông ta. Đôi mắt Tống Nguyên nheo lại, trên người cậu ta cũng có vài chỗ thương tích, nhưng không phải là nghiêm trọng lắm. Sao? Lì âm mỉm cười. Lời nói có chút đùa giỡn, lời này sao lại nói như vậy được? Thiên địa linh vật, là nơi người có đạo đức thì có được thôi. Thánh dược sơn này, không phải là nhà của ngươi chứ? Lời này nói ra, bọn người yêu tông đứng đằng sau Lý Âm liền lộ tiếng cười chê nhạo báng. Hừng, Thiên Bình Tông ta dốc hết sức lực, chiến đấu với mấy con nghiệt súc này. Bọn ngươi đứng ở phía xa nhìn. Đợi bọn ta giết chết hết những con nghiệt súc này rồi, thì đến đây cướp đoạt thanh thủy thần liên này. Ngươi suy nghĩ như cậy liệu có phải là quá hoàn hảo rồi không? Nguyên lực toàn thân Thanh Lâm nổi dậy, cả hai phía nói chuyện đều không có hòa khí, liền có ý định ra tay động thủ. Tống Nguyên, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy. Lý Âm thổi đi hạt bụi vốn không tồn tại trên chiếc nhẫn, điềm đạm nói, lúc đầu ta đã nói, thiên địa linh vật là nơi mà những người có đức thì có được. Tại sao từ miệng ngươi thốt lên, lại biến thành chữ cướp rồi? Đích thực là trước đó bọn ta chỉ đứng ở phía xa nhìn, nhưng lại không bảo các người cần phải giết chết những con huyết yêu thú này mà. Lời này thốt lên, giọng điệu của Lý Âm lập tức trở nên lạnh lùng. Thiên Bình Tông các người đã trả giá đắt trên người những con huyết yêu thú này. Đâu phải là bọn người yêu tông ta khiến cho các ngươi bị thương thành như vậy. Vậy thì, cái giá này, tại sao lại bắt yêu tông ta phải trả? Tống Nguyên Thần sắc âm trầm, không nói một lời. Những người phía sau cậu ta, trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ cay đắng. Trên thực tế, bọn họ sớm đã phát hiện thấy bọn người yêu tông, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, cũng biết được cách nghĩ của bọn người này rồi. Căn bản là không phải chiến đấu, cùng lắm là không lấy Thanh Thủy Thần Liên này là được rồi, cũng không đến mức phải đi đến bước đường này. Nhưng tu vi của Tống Nguyên cao hơn họ nhiều, và lại đã hạ lệnh xuống là phải có được Thanh Thủy Thần Liên này. Bọn họ chỉ có thể phục tùng theo cấp trên mà thôi. Bây giờ đi đến bước đường này, trong lòng bọn đệ tử Thiên Bình Tông, tuy rằng rất hận Lý Âm, nhưng cũng đâu đó có chút giận Tống Nguyên vô cùng. Mấy người các ngươi đi hái Thanh Thủy Thần Liên. Tống Nguyên quay đầu nói với bọn người ở phía sau lưng cậu ta. Không ngờ lời này lại bị Lý Âm nghe được. Hắn ta bước ra một bước, đưa tay ra thì thấy một làn khói nguyên lực màu đen hiện lên. Đây chính là yêu lực đặc biệt của yêu tông. Kẻ nào dám? Lý Âm hét lên. Đừng nên không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ các ngươi còn cho rằng với trạng thái bây giờ của các ngươi, còn có thể cùng yêu tông ta chiến đấu sao? Đi mau. Tống Nguyên nói với giọng điệu lạnh lùng. Nghe được lời này, bọn người phía sau Tống Nguyên chần chừ một hồi, cắn cắn răng, cuối cùng chạy về phía Thanh Thủy Thần Liên kia. Tự mình đào mồ chôn thân. Lý Âm phất tay ra hiệu. Bọn người phía sau lập tức xông ra, cười một cách lạnh lùng rồi nhìn về phía bọn người Thiên Bình Tông mà xông đến. Lý Âm, việc này nếu đến tai những người cấp cao của Thiên Bình Tông, ngươi nhất định sẽ phải trả giá. Thậm chí ngay cả việc cung cấp đan dược cho yêu tông cũng sẽ giảm hơn một nửa. Tống Nguyên Thần sắc âm trầm, cậu ta sao lại không biết, với trạng thái lúc này của bọn họ, căn bản không phải là đối thủ của bọn người Lý Âm. Nhưng dưới tình trạng này không còn cách nào khác, chỉ có thể đề cao Thiên Bình Tông mà thôi. Không có gì phải nghi ngờ. Đan tôn mà Thiên Bình Tông sở hữu là toàn cảnh vực Đông Thiên này, là tông môn sở hữu nhiều đan dược nhất. Bốn tông môn kia tuy là có đan sư, nhưng thực sự là không có cách so với Thiên Bình Tông. Dưới tình trạng như vậy, bốn đại tông môn này đều mua đan dược từ Thiên Bình Tông. Đương nhiên, những loại đan dược mà Thiên Bình Tông bán ra cũng không phải là loại đan dược quý giá gì. Vì vậy, bốn đại tông môn này đối với Thiên Bình Tông cũng là rất ít gây sự. Tuy nói là có chút đối đầu, nhưng cũng không đến mức làm u đầu mẻ chán như vậy. Yêu tông ta mua đan dược từ Thiên Bình Tông các ngươi, đâu phải là không cần dùng tiền để mua. Đừng nói là Thiên Bình Tông không biết việc này thật giả ra sao, cho dù là sự thật cũng sẽ không vì việc này mà hủy bỏ đi sự giao dịch với yêu tông ta. Nên biết rằng đó là một nguồn thu nhập vô cùng có lợi. Lý Âm lạnh lùng cười một cái, lại nói, thêm nữa, việc này, ta cũng không muốn truyền ra ngoài. Ngươi muốn đuổi cùng giết tận không thành. Tống Nguyên khuôn mặt biến sắc. Hừng, Thánh Dược Sơn nơi này căn bản là nguy hiểm trùng trùng. Bọn người các ngươi nếu như chết đi, Thiên Bình Tông họ cũng không biết là do nguyên nhân gì. Lý Âm lạnh lùng hừng một tiếng, phất tay ra hiệu, ra tay. Lời này sau khi nói ra, bọn người yêu tông đang đứng sau hắn ta liền lập tức xông ra, tự mỗi người cầm lấy vũ khí trên tay, biểu diễn nguyên lực, một chút cũng không lưu tình mà xông đến bọn người Thiên Bình Tông ra tay chém giết. Bọn người yêu tông, căn bản là thủ đoạn độc ác tàn nhẫn, điều này có mối liên hệ rất mật thiết với việc tu luyện của họ. Thứ nữa, đây chính là phương pháp giáo dục của yêu tông. Khi yêu tông tuyển chọn đệ tử, yêu cầu đầu tiên không phải là tư chất, mà là có thể nhẫn tâm độc ác đến mức độ nào. từ đó có thể thấy được tính cách của bọn người yêu tông này là ra sao. Lần xảy ra xô xát này, chỉ trong một lúc, những đệ tử của Thiên Bình Tông liền phát ra tiếng kêu thảm thương rồi. Lần xông ra đánh đầu tiên, đương nhiên là nhắm vào những đệ tử đang bị trọng thương. Bọn họ căn bản là không còn sức lực để mà đấu tiếp. Lại thêm đệ tử của yêu tông cứ nhắm vào bọn họ mà ra tay. Dưới tay của huyết yêu thú giành lấy tính mạng về, cuối cùng cũng rơi vào tay bọn đệ tử của yêu tông. Lý Âm, Tống Nguyên hai mắt đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đỏ, đều thuộc là hỏa nguyên lực thuộc tính. Điều này cơ hồ là một đan sư thì tất yếu phải sở hữu. Đương nhiên, những điều mà đệ tử của yêu tông tu luyện tuy là quỷ dị, nhưng mà bên trong yêu lực, đại bộ phận mà mỗi người cần sở hữu đều là hỏa nguyên lực thuộc tính, lại thêm những nét đặc biệt trong yêu lực. So với hỏa nguyên lực thuộc tính tầm thường kia, còn mạnh hơn một chút, nhưng lại không trực tiếp mà đạt được đến kỳ đầu của cảnh giới cố nguyên, chỉ có thể giao chiến với trình độ trung kỳ của cảnh giới cố nguyên mà thôi. Bạo hỏa diệm. Tống Nguyên gầm gừ nhẹ một tiếng, lửa hồng trong tay bèn triệt để mà tích tụ lại, hình thành một quả cầu với kích cỡ lớn nhỏ như một cái đầu. Cậu ta vung tay ném một cái, quả cầu lửa đó lập tức hướng về phía Lý Âm mà lao đến. Cũng chính trong lúc này, thân ảnh Tống Nguyên biến một cái, liền xuất hiện ra một cây đao màu bạc sáng lấp lánh. Cậu ta không nói lấy một lời, như bất chấp tất cả vậy, vung dao chém về hướng của Lý Âm. Hừng, một tia lạnh lẽo trong đôi mắt Lý Âm xoẹt ngang qua, hắn ta cũng là đỉnh phong của cảnh giới cố nguyên, lại thêm Tống Nguyên lúc này trên mình có chút thương tích, hắn ta căn bản không để Tống Nguyên trong mắt của mình. Trưởng tay đập một cái, làn khói đen khổng lồ lập tức lan tỏa ra, không ngờ liền biến thành một cây đao, đem quả cầu lửa kia chém thành hai nửa, rầm rầm. Nhưng mà, ngay lúc quả cầu ấy bị chém làm đôi, cũng khiến cho nó trực tiếp bị tan nát ra, một luồng sáng rất nóng đang hướng về phía Lý Âm mà lao đến. Bạo hỏa diệm là trung phẩm của linh ma kỹ, tương đương với cảnh giới cố nguyên mà nói, cũng có thể xem như là có chút uy lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, thương tích và rồi, uy lực của trung cấp linh ma kỹ này, Lý Âm căn bản không thèm để mắt đến. Chẳng qua chỉ là một trung cấp linh ma kỹ, lại muốn làm thương Lý Mộ. Lý Âm khuôn mặt ôn nhu, nhếch miệng một cái. Bên trong cơ thể cậu ta, bỗng nhiên phát ra làn xương đen khổng lồ. Làn xương đen này tích tụ dần trước mặt của Lý Âm. Một lúc sau, liền hình thành một tấm màng bảo hộ. Thậm chí từ bên ngoài nhìn vào, cũng không thấy rõ khuôn mặt của Lý Âm. Sự đả kích mạnh mẽ kia, đánh thẳng vào làn xương đen, cũng không hề hấn gì. Chết. Cũng ngay tại lúc này, có tiếng kêu thất thanh của Tống Nguyên truyền đến. Trên tay y đang cầm một con dao rất dài, chém một nhát thật mạnh vào làn xương đen kia. Sau khi phát ra âm thanh, một lúc sau làn xương đen kia xuất hiện một đường nứt. Nhưng cũng chính ngay lúc này, thân ảnh Lý Âm bỗng từ bên trong làn xương đen kia xông ra, thần thái nghiêm nghị, dùng tay nắm chặt lấy con dao dài của Tống Nguyên, đưa chân phải lên, đạp thẳng vào ngực của Tống Nguyên. Rầm. Khuôn mặt Tống Nguyên trắng bệch, thân ảnh cậu ta bay xa cỡ vài chục mét, trên miệng phun ra máu tanh, thậm chí còn có thể nghe thấy được âm thanh của xương bị gãy. Chỉ với ngươi mà dám muốn đấu với ta sao? Tên Vũ Văn Phong kia may ra có thể được. Lý Âm lạnh lùng hừng một tiếng, đang lúc định ra tay, bên ngoài sơn cốc đột nhiên có hình bóng hàng chục người lao đến. Người tiên phong kia chính là Vũ Văn Phong với khuôn mặt lạnh như băng. Ngươi muốn cùng ta so tài thử không? Lời nói lạnh như băng kia từ miệng Vũ Văn Phong truyền ra. Lời nói chưa hết, thân ảnh người này rất nhanh liền lao đến trước mặt của Lý Âm, bàn tay làm thành nắm đấm. Nguyên lực thuộc tính hùng mạnh của cậu ta hóa thành cái đầu của một con hổ khổng lồ. Dưới sự gầm gừ la thét của con hổ này, quyền đấm này nhắm thẳng vào não bộ của Lý Âm mà đánh vào. Lý Âm khuôn mặt biến sắc, cậu ta xem thường Tống Nguyên, nhưng tuyệt đối không dám xem thường Vũ Văn Phong. Tuy nói bọn họ đều là đỉnh phong của cảnh giới cố nguyên, nhưng Vũ Văn Phong ở một năm trước đã bước vào cảnh giới này, mà bản thân Lý Âm chỉ mới được nửa năm thôi. Nửa năm nay, khiến cho nguyên lực thuộc tính của Vũ Văn Phong ngày càng lớn mạnh, Lý Âm căn bản không phải là đối thủ. Huống hồ, Vũ Văn Phong được Phương Tú Lâm chọn làm thủ lĩnh, và lại trong Thiên Bình Tông, một chút cũng không giống như Thanh Lâm lúc làm thủ lĩnh có những ý kiến phản đối và bất mãn. Từ điểm này, đủ để nhìn thấy được thực lực của Vũ Văn Phong. Yêu Nguyên Hổ Thân, Lý Âm lùi ra phía sau vài bước, trong lúc lui ra sau, trong lòng lại càng lạnh lùng vô cùng, làn xương bên ngoài cơ thể của cậu ta trong lúc này, liền nhìn về phía trước mà chuyển biến. Nhưng mà, đây quả thực không thể chống lại đầu của con hổ do nguyên lực thuộc tính của Vũ Văn Phong hóa thành. Con hổ kia hung mãn bất thường kia, trực tiếp xé tan xương đen đang tích tụ trước mặt, càng nhìn thẳng vào não bộ của Lý Âm mà há miệng ngoạm vào. Khuôn mặt Lý Âm trắng bệch, cậu ta không ngờ rằng Vũ Văn Phong lại có năng lực mạnh mẽ đến như vậy. Hai người đều cùng chung một cảnh giới, nhưng lại có sự khác biệt lớn đến như vậy. Bảo Viên Phân Thân, Lý Âm hét một tiếng thật to, yêu lực bên trong đan điền của cậu ta lập tức bị lấy ra hết, khuôn mặt càng thêm trắng bệch. Nhưng mà, yêu lực kia như sóng nước cuồn cuộn ào ạt, trong một lúc, hóa thành một con yêu linh viên khổng lồ cao cỡ hai trượng xuất hiện ngay trước mặt Lý Âm. Nhưng mà, con linh yêu viên khổng lồ này cũng chỉ là hư ảo, với lại, bất luận là nhìn từ thể trạng hay khí tức mà nói, so với cái đầu khổng lồ yêu linh vượn của yêu tông kia quả thật còn thua rất xa. Dầm, Bảo Viện Phân Thân kia nhe móng vuốt sắc nhọn ra, nắm lấy phần đầu của con hổ, sau đó ngước lên trời thét một cái thật to, móng vuốt sắc nhọn của phía bên trái chộp lấy, còn bên phải thì làm thành quyền đấm, dầm một cái nhắm thẳng vào đầu của con hổ. Đầu con hổ lập tức bị nổ tan ra. Sau đó, Vũ Văn Phong với thần thái bình tĩnh, còn chưa đợi Lý Âm đắc ý, hai tay khua ra võ nghệ, hóa thành bốn cái đầu hổ khổng lồ. Những con hổ này, hình dáng của mỗi một con đều tương dương với Bạo Viên Phân Thân kia, toàn thân phát ra ánh sáng màu đỏ. Một trong bốn con hung mãn kia nhìn thẳng vào Bạo Viên Phân Thân kia mà xông tới, còn lại ba con kia đều đang la hét dầm trời, tiến thẳng đến hướng của Lý Âm. Lý Âm khuôn mặt biến sắc, nguyên lực của Vũ Văn Phong thực sự rất mạnh, vượt ngoài dự liệu của cậu ta. Nguyên lực bên trong cơ thể y chỉ có khả năng hóa thành một con bạo viên mà thôi, nhưng Vũ Văn Phong lại có khả năng hóa thành bốn con hổ khổng lồ, và lại có thể thấy rằng đây chỉ mới là màn biểu diễn võ nghệ mà thôi. Vũ Văn Phong căn bản không tiêu hao chút sức lực gì. Cách đó không bao xa, Tống Nguyên cùng với những đệ tử khác của Yêu Tông ra tay đánh nhau, đồng thời trong lòng cảm giác rất hối hận, nếu không phải bản thân cứ một mực chấp nhất như vậy, cũng sẽ không xảy ra tình trạng này. Trước đó đột phá cảnh giới, khiến cho cậu ta tự tin đến kiêu ngạo, còn nghĩ rằng có thể so tài cao thấp với Lý Âm, không ngờ kết cục lại thua đến thê thảm vậy. Cũng do tên Thanh Lâm đáng chết kia. Nghĩ đến điều này, trong lòng Tống Nguyên càng hận Thanh Lâm vô cùng. Trước đó vì muốn lấy bằng được cây Thanh Thủy Thần Liên kia, một trong những nguyên nhân chính là do cậu ta muốn lấy về được, ở trước mặt của bốn tông môn, đặc biệt là ở trước mặt của Thanh Lâm, ra vẻ oai phong tài giỏi, để Thanh Lâm thấy được địa vị của cậu ta, sau này không nên ra vẻ khoa trương tài giỏi. Nguyên nhân thứ hai, chính là Thanh Thủy Thần Liên này, được canh giữ bởi bốn con huyết yêu thù. Theo như thường lệ mà nói, với cấp độ của Thanh Thủy Thần Liên, là không thể chỉ có những con yêu thú với cấp độ này trấn giữ, quả đúng là cơ hội hiếm có. Sau khi quay về, nhất định phải giáo huấn hắn ta một phen mới được. Tống Nguyên nhổ nước bọt một cái, trong một lúc không để ý bèn ngước đầu lên, thì đột nhiên phát hiện, trên đỉnh cao nơi sơn cốc kia, có một bóng người, với thái độ rất bình tĩnh đứng ngay đó. Thanh Lâm, Tống Nguyên chớp chớp mắt, trong lòng lửa giận bùng phát, tên đáng chết kia, nhìn thấy đệ tử trong tông môn cùng với yêu tông đang tranh đấu, không giúp thì thôi đi, lại còn đứng ở đó xem náo nhiệt. Bóng người đứng trên đỉnh của sơn cốc kia, đích thị là Thanh Lâm. Thanh Lâm sớm đã đến đây rồi, thậm chí đến còn sớm hơn cả Vũ Văn Phong. Chẳng qua là trước đó cậu ta thu lại khí tức, thân ảnh chưa hiện ra, nghiễm nhiên là không có ai nhìn thấy cậu ta thôi. Nhìn sang ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình kia, trong lòng Thanh Lâm thực sự không muốn xuống dưới ra tay giúp đỡ. Sao? Như có cảm giác gì đó. Thanh Lâm từ từ đưa đôi mắt lên nhìn thấy từ nơi xa có một vật sáng màu đen tiến đến, phảng phất như một mũi tên màu đen, nhằm thẳng đến cái đầu hổ của Lý Âm mà lao đến. Rầm, vật màu đen này di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhắm thẳng lao đến đầu con hổ hung mãnh kia. Con hổ kia thét lên một tiếng, rồi lập tức tiêu tan giữa trời đất này. Thấy vậy, Vũ Văn Phong sắc mặt biến dạng, ngước đầu lên nhìn. Trong lúc cậu ta đưa đầu lên, cách sơn cốc khoảng vài trăm mét, đang có nhiều bóng người lao đến. Người tiên phong dẫn đầu chính là tướng mạo anh tuấn, nhưng bên trong lại tàn ác gian manh vô cùng. Kẻ đó chính là Yêu Thiên. Trong tay của Yêu Thiên đang cầm lấy một cây cung thật to và dài. Thân của cây cung có những vần sáng đen đang chuyển động, xem ra có vẻ rất quý. Có thể thấy rất rõ là do hắn ta từ bên trong Linh Dược Sơn có được. Bởi vì trước đó chạm mặt với Yêu Thiên, hắn ta vẫn chưa có được cây cung dài này. Trong lúc đang tiến đến, Yêu Thiên đưa cung lên, tay phải kéo căng dây cung, dùng yêu lực hình thành ra hai mũi tên, lần nữa nhắm vào đầu sọ của hai con hổ mà bắn vào. Phảng phất như đối với Yêu Thiên mà nói, con hổ to lớn này, hay là đối với Vũ Văn Phong, chỉ trong chốc lát liền có thể giết chết. Vũ Văn Phong híp hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, sâu trong đôi mắt có một sự sợ hãi rất sâu sắc. Cậu ta không giống với Tống Nguyên hay là Lý Âm, cậu ta tự biết năng lực của mình tới đâu. Thực lực của Yêu Thiên rất mạnh, đừng nói là có được cung tên này, cho dù là không có được nó, thì cậu ta cũng không phải là đối thủ của Yêu Thiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, như thế mà cậu cũng nhịn được sao Vũ Văn Phong? Tuy đây là việc tranh đấu của các đệ tử giữa Yêu Tông và Thiên Bình Tông, nhưng thủ lĩnh như ngươi lại ra mặt, hình như là không hợp quy tắc cho lắm. Yêu Thiên tới đây, trên tay đang cầm lấy cây cung phát ra ánh sáng màu đen, giọng điệu bình thản, đôi mắt lộ vẻ lạnh lùng. Hắn ta đột phá rồi sao? Vũ Văn Phong cảm nhận khí tức của Yêu Thiên, nhưng lại phát hiện ra rằng mình không thể cảm nhận được thực lực tu vi của hắn lúc này. Nếu như không phải là có vật gì cản trở lại thì Vũ Văn Phong nhất định là đã đột phá được cảnh giới linh đan mới làm cho cậu ta không phát giác được. Rất rõ ràng, Yêu Thiên là người đến sau, bởi vì những người tới nơi này ít nhất phải là người thuộc cảnh giới linh đan. Nhưng trước đó Vũ Văn Phong cũng đã tra ra được rõ ràng rằng là Yêu Thiên chỉ là người hậu kỳ cảnh giới cố nguyên. Xem ra, cậu ta cũng giống như Lý Âm vậy. Ở trong Thánh Dược Sơn đã thu được một số tạo hóa, cố nguyên hóa đan, không phải dễ như thế đâu. Tuy là cảm nhận được cơ thể mình đang hùng mạnh, nhưng chỉ đơn thuần là xuất phát từ nguyên lực thuộc tính của cảnh giới cố nguyên, trong tâm của Vũ Văn Phong, đâu đó cũng xuất hiện ra một chút sự bất lực và đố kỵ. Cậu ta ở Thánh Dược Sơn này, cũng đã thu được một số linh dược, với lại cấp bậc cũng không phải là thấp. Nhưng lại không có được một chút tạo hóa nào trong tu vi. Lúc này thấy được Yêu Thiên và Lý Âm, đặc biệt là cây cung màu đen trong tay của Yêu Thiên, trong lòng cảm thấy có chút không công bằng cho lắm. Đương nhiên, tuy là không công bằng, nhưng Vũ Văn Phong cũng hiểu rõ được, với thực lực của Yêu Thiên, lúc ở trong cảnh giới cố nguyên, thì cậu ta không phải là đối thủ. Bây giờ muốn đột phá cảnh giới linh đan, thì càng khó hơn nhiều. Trầm ngâm một hồi, Vũ Văn Phong lớn tiếng nói, dừng tay lại hết cho ta. Nghe xong, đệ tử của Thiên Bình Tông tuy là rất giận dữ, nhưng cũng nhanh chóng lùi lại. Còn đệ tử của Yêu Tông, sau khi Yêu Thiên điềm đạm nói ra hai từ, họ cũng lẳng lặng lùi lại phía sau lưng Yêu Thiên. Hai bên giao chiến chưa tới 5 phút, nhưng đệ tử của Thiên Bình Tông đã chết hơn một nửa, những người còn sức để chiến đấu cũng chưa được 10 người nữa. Đồng thời, 10 người này cũng là những đệ tử Thiên Bình Tông còn lại đứng ở đây. Còn về phía Yêu Tông, rất rõ ràng thấy được là so với Thiên Bình Tông thì họ mạnh hơn nhiều. Tuy nói là trận chiến đấu lúc nãy cũng đã làm cho bên họ chết rất nhiều người, nhưng bây giờ những người còn lại đứng ở đó, tính thêm Yêu Thiên nữa thì vẫn còn hơn 20 người. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Phong nhìn về phía của Tống Nguyên, khuôn mặt có chút khó coi. Sư huynh, cái thanh thủy thần liên này là Thiên Bình Tông đệ tìm thấy trước, với lại đã đánh sống đánh chết phải trả giá rất lớn, lúc nãy mới vừa giết chết hết 4 tên huyết yêu thú nắm giữ thanh thủy thần liên này. Còn bọn người yêu tông từ nãy đến giờ cũng chỉ là đứng ở trên núi quan sát. Sau khi đệ giết chết hết bọn huyết yêu thù, thì họ lại muốn cướp lấy thanh thủy thần liên. Sau đó, thì xảy ra cảnh tượng này. Tống Nguyên sơ lược đại khái nói lại vụ việc, không nói thêm bớt một chút nào cả. Trên thực tế thì cậu ta cũng hiểu rõ, sức mạnh của hai bên cách nhau rất xa, nói thêm nói bớt cũng chẳng có ích gì. Vũ Văn Phong nghe xong, trừng mắt ra nhìn Tống Nguyên một cái, trong mắt chất chứa những ý nghĩ, Tống Nguyên đều hiểu được. Rõ ràng là biết người ta muốn ngư ông đắc lợi, các người còn chiến đấu với huyết yêu thù, não không thông à. Trong lòng của Tống Nguyên rất hối tiếc ân hận, nhìn thấy Vũ Văn Phong trừng mắt ra nhìn mình, không dám nói gì nhiều nữa. Yêu Thiên, cậu cũng đã nghe thấy là yêu tông không đúng trước. Việc này nếu như truyền đến tai của những người cấp cao trong Thiên Bình Tông, e là sự hợp tác với yêu tông sẽ xảy ra một số vấn đề. Vũ Văn Phong nhìn chằm chằm vào Yêu Thiên, nói một cách bình tĩnh điềm đạm. Hứ, linh vật trời đất, người có năng lực thì có được thôi. Sao lại nói là cướp chứ? Vũ Văn Huynh chỉ nghe lời nói từ một phía của Tống Nguyên thì có lẽ là hơi bất hợp lý đúng không? Yêu Thiên không nói gì cả, còn Lý Âm thì lạnh lùng đáp lại. Vũ Văn Phong nhìn về phía Lý Âm, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng. Người ở phía sau nhìn vào mặt Vũ Văn Phong cũng sẽ làm cho họ run người. Nhưng có Yêu Thiên ở đây, nỗi sợ Vũ Văn Phong của hắn ta cũng đã giảm đi rất nhiều. Yêu Thiên vẫn chưa mở miệng, ai cũng hiểu, bây giờ hắn ta phải nói gì thì mới có thể có được quyết định cuối cùng, cho nên hai bên giống như là tâm tư tương thông vậy, im lặng lại hết. Đương nhiên, nỗi tức giận của các đệ tử Thiên Bình Tông vẫn không thể nào khống chế lại được. Nếu như không phải sức mạnh của hai bên cách xa nhau như vậy thì ở đâu mà họ lại chịu nhẫn nhục như vậy? Một lúc lâu sau, bỗng nhiên Yêu Thiên lên tiếng nói, thanh thủy thần liên này là các ngươi phát hiện trước, đồng thời cũng đã phải trả giá rất nhiều, đúng lý thì các người có được, nhưng mà... Nghe xong, bọn người của Vũ Văn Phong liền thắt tim lại. Trên thực tế, nếu như không lấy thanh thủy thần liên, bọn họ có thể bình thản rời khỏi. Nhưng lúc này bọn họ là đại diện cho phía Thiên Bình Tông, đặc biệt là Vũ Văn Phong, với tư cách là thủ lĩnh của Thiên Bình Tông. Nếu như luôn nhẫn nhịn như vậy thì nếu như sau này bị truyền ra bên ngoài thì cậu ta làm gì còn có mặt mũi xuất hiện ở Thiên Bình Tông nữa. Ta cũng rất cần cái thanh thủy thần liên này. Hay là bây giờ ta ra giá mua lại, các người thấy thế nào? Yêu Thiên lại nói. Vũ Văn Phong thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng là Yêu Thiên đã cho họ một đường lui. Lúc đó không màng đến suy nghĩ của người khác, liền nói ngay, được. Các đệ tử khác của Thiên Bình Tông vẫn còn đang rất phẫn nộ, nhưng cũng không nói thêm gì. So với Tôn Nghiêm thì hiển nhiên là tính mạng quan trọng hơn nhiều. Và lại, thanh thủy thần liên và tiền bạc cũng không có gì xung đột với nhau. 15 vạn đồng vàng, Yêu Thiên trầm ngâm một hồi, mở miệng nói. Sau khi nói ra câu đó, sắc mặt của bọn người Vũ Văn Phong trông rất khó coi. Thanh thủy thần liên này giá ít nhất cũng phải là 50 vạn đồng vàng, 15 vạn. Rõ ràng là Yêu Thiên chả xem họ ra gì. Trước đó tưởng rằng Yêu Thiên vẫn còn chút kiêng nể Thiên Bình Tông, nhưng bây giờ xem ra thì đối phương căn bản là đang muốn chơi mình. Lúc đó, đừng nói là đệ tử của Thiên Bình Tông vì tức giận nên khuôn mặt đỏ lên, e rằng ngay cả Vũ Văn Phong cũng đang nghiến răng lại, trong lòng rất ư là phẫn nộ. 15 vạn đồng vàng cũng không phải là ít đâu. Nếu như không chịu thì có thể khai chiến. Yêu Thiên mở mắt ra, giọng điệu bình tĩnh, trông giống như là tư thế của một cao thủ. Câu nói này mang tính rất là khiêu khích, nhưng lại làm cho Vũ Văn Phong bình tĩnh lại. Cậu ta hiểu, nếu như khai chiến lần nữa thì người của Thiên Bình Tông e rằng sẽ bị chết thương vô số. Thở một hơi dài, Vũ Văn Phong lộ vẻ bất lực, mở miệng nói. Được thôi, 15 vạn thì, như thế mà cậu cũng có thể nhịn được sao? Chưa đợi Vũ Văn Phong nói xong, bỗng từ trên thung lũng, truyền đến một lời nói vừa mỉa mai vừa khinh bỉ, và lời nói đó được xuất phát từ kẻ từ nãy đến giờ đứng với dáng hai tay chắp lại đưa ra sau lưng. Sự xuất hiện của Thanh Lâm, mọi người cũng đã sớm nhìn ra. Chỉ là đối với thực lực của Thanh Lâm thì bất luận là Thiên Bình Tông hay Yêu Tông cũng không quá đề cao cậu ta. Đặc biệt là Yêu Tông, bọn họ cực kỳ khinh bỉ Thanh Lâm. Lúc trước, khi chọn thủ lĩnh, Thanh Lâm được Phương Tú Lâm chọn, nhưng cuối cùng lại bị đám đệ tử của Thiên Bình Tông lật xuống, đưa Vũ Văn Phong lên. Trong mắt của bọn họ, Thanh Lâm là một phế vật, là người không có đủ thực lực, lại càng là một tên nhát gan. Trước mặt nhiều người mà vẫn có thể nhẫn nhịn như vậy, nếu đổi ngược lại là mình, thì đã sớm tức giận bực bội, hướng về phía Vũ Văn Phong, hoặc là Tống Nguyên khiêu chiến rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, bây giờ thì cậu đã biết tôi dựa vào cái gì rồi chứ? Lúc này, khi Thanh Lâm nói ra câu đó, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ta. Tên khốn này, Tống Nguyên nghiến răng lại, cậu ta là người đầu tiên phát hiện ra Thanh Lâm, trong lòng sớm đã bất mãn cậu ta. Việc này lại nghe thấy cậu ta nói lời khiêu khích như vậy, sự tức giận bực bội trong lòng đã không thể kiềm nén thêm lần nữa. Các đệ tử khác của Thiên Bình Tông cũng vậy, bọn họ cũng hiểu được là Vũ Văn Phong đang nhẫn nhịn, dù sao thì mọi người đều có thể nhìn thấy được, sức mạnh của hai bên cách nhau rất xa. Nếu như khai chiến thì Thiên Bình Tông cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng khi Thanh Lâm nói ra câu này, đã làm mất đi cảm giác an toàn của bọn họ. Như vậy căn bản là muốn lấy tính mạng của họ ra chơi đùa. Vũ Văn Phong càng thêm phẫn nộ. Câu nói của Thanh Lâm làm cho một thủ lĩnh như cậu ta bị bẽ mặt. Tuy là chưa nhìn về phía đám đệ tử của Yêu Tông ở đối diện bên kia, nhưng cậu ta vẫn nhìn ra được là bọn người ở đối diện đó nhìn cậu ta với ánh mắt xem thường và đầy khinh bỉ. Thanh Lâm, cậu có còn là đệ tử của Thiên Bình Tông ta không? Tống Nguyên lớn tiếng nói, trước đó thấy chúng tôi đang chiến đấu, không giúp đỡ thì thôi, bây giờ lại đến đây khiêu khích. Thật may là lúc đầu không chọn cậu là thủ lĩnh, nếu không thì ta cũng không biết mình sẽ chết như thế nào. Khiêu khích? Thanh Lâm đưa mắt lên nhìn, lắc đầu nói, Thanh Mộ không có khiêu khích, chỉ là cảm thấy cái Thanh Thủy Thần Liên này giá ít nhất của nó cũng phải là 50 vạn đồng vàng, nhưng chỉ có 15 vạn thì đã bán đi, thực sự là có chút. Cậu ta không nói tiếp lời ở phía sau, nhưng mọi người đều hiểu ý cậu ta. Vậy cậu cho rằng bọn họ nên bán với giá bao nhiêu? Yêu Thiên nhìn thẳng vào Thanh Lâm, nói một cách bình tĩnh. Hắn ta muốn thăm dò xem thực lực của Thanh Lâm, nhưng Thanh Lâm đã thu hết lại khí tức của toàn thân, ngay cả cảnh giới linh đan như hắn ta cũng không phát hiện ra được. Nhưng mà, hắn ta cũng không để tâm quá nhiều tới Thanh Lâm, dù sao thì trước lúc Thanh Lâm bước vào nơi này, cũng mới chỉ là trung kỳ cảnh giới cố nguyên. Hắn ta không cho rằng, một người ngay cả thủ lĩnh cũng không thể làm được, thì làm sao mà có thiên phú như vậy? Chỉ trong mấy tháng là có thể đột phá được tới mức độ mà ngay cả hắn ta cũng không thể thăm dò được. Thanh Lâm cười nhếch mép, bọn họ vì muốn có được Thanh Thủy Thần Liên, đã phải trả giá tới mấy sinh mạng. Bây giờ bán với giá gấp đôi, e là cũng không có gì quá đáng đúng không? Yêu Thiên lắc đầu cười, trầm mặc không nói gì. Sau lưng cậu ta, Lý Âm sắc mặt đã dần hồng lại, cười nhạt nói, chỉ là một phế vật thôi. Thực sự nghi ngờ không biết là ngươi có mắt hay không, với tình hình bây giờ thì ngươi còn cảm thấy bọn họ còn dám lớn tiếng ra giá cao hơn nữa à. Đôi mắt Thanh Lâm lạnh lùng, tay phải bỗng nhiên đưa ra. Bùm, ở phía trên tay phải của cậu ta, hình thành nên một nguồn lôi điện rất lớn, trong trước mắt, đã tạo ra một đôi tay lôi điện lớn đến 10 trượng. Trong tiếng nổ đó, Thanh Lâm điều khiển đôi bàn tay lôi điện, bắt Lý Âm về phía cậu ta. Đôi bàn tay lôi điện đầy đáng sợ đó làm cho Lý Âm mặt biến sắc, càng làm cho Yêu Thiên chau mày lại. Mắt thấy bàn tay lôi điện bắt đang bắt tới, Lý Âm nhắm mắt lại, lần này với tốc độ nhanh nhất là rút hết yêu lực trong đan điền, hình thành nên một vỏ bọc màu đen ở bên ngoài cơ thể. Vỏ bọc này là sự hội tụ của tất cả các nguyên lực trong cơ thể hắn ta. Ngay cả với thực lực của Vũ Văn Phong, trong một lúc cũng không thể nào phá vỡ nó được. Cũng vào lúc này, Yêu Thiên lạnh lùng, hừng một tiếng, vẫy tay một cái, một bộ áo giáp màu đen xuất hiện lơ lửng. Hắn ta chỉ sử dụng một lực đạo rất nhẹ nhàng, ngay lập tức áo giáp đó được mặc vào phía trên vỏ bọc của Lý Âm. dám đứng trước mặt ta đụng đến đệ tử của yêu tông, các hạ hơi kiêu ngạo rồi đó, phải không? Thanh Lâm bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên, lúc đó đôi bàn tay lôi điện đó đã ở trước mặt Lý Âm, cậu ta dùng tay phải bắt lấy một cái. Bùm, dưới cái nhìn chăm chú của 10 con mắt, bàn tay lôi điện này có thể dễ dàng nâng áo giáp lên và xé rách nó. Sau đó giống như là không cần dùng chút sức lực nào vậy, trực tiếp xuyên qua lớp áo giáp màu đen ở bên ngoài cơ thể của Lý Âm, bắt lấy hắn ta. Hà, yêu thiên hai mắt rụt lại, thực lực mạnh mẽ của Thanh Lâm, hiển nhiên là hắn ta không nghĩ rằng, bộ áo giáp màu đen đó tuy là vô tình đưa ra, nhưng dù sao thì hắn ta cũng là cảnh giới linh đan, nguyên lực đã được chuyển hóa, tăng cường lên gấp nhiều lần. E rằng những người đỉnh cao trong cảnh giới cố nguyên cũng không thể nào phá vỡ nó. Còn bàn tay lôi điện của Thanh Lâm, chỉ cần rất đơn giản là đã có thể phá vỡ nó. Trong thâm tâm của yêu thiên, chỉ có một suy nghĩ. Cảnh giới linh đan, e rằng đó không phải là cảnh giới linh đan. Tu luyện của Thanh Lâm, ít nhất cũng là thuộc hàng đỉnh cao trong cảnh giới cố nguyên. Và lại trong Thánh Dược Sơn, đã có được một tạo hóa rất lớn. Với thực lực mạnh mẽ của cậu ta, không phải là cảnh giới cố nguyên thì không thể địch lại được. Yêu thiên cũng sợ hãi đến như vậy, còn bọn người của Vũ Văn Phong lại càng là há miệng ra nhìn. Đặc biệt là Tống Nguyên, mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay lôi điện đầy sát khí đó, toàn thân lạnh người đi. Cậu ta biết, nếu như đổi lại là cậu ta đi chiến đấu với đôi tay lôi điện đó, thì nhất định là sẽ chết. Còn lúc này, với thân phận là người trung tâm bị đôi bàn tay lôi điện đó công kích, khuôn mặt Lý Âm không còn một hột máu, đôi bàn tay đó trực tiếp bắt lấy hắn ta rồi thu tay lại, chỉ trong chốc lát là đã tới ngay trước mặt Thanh Lâm. Bây giờ, ngươi đã biết được là ta dựa vào cái gì rồi chứ? Một lời nói lạnh lùng truyền vào trong lỗ tai, Lý Âm run người, nhưng vì tính ngạo mạn, nên cuối cùng cậu ta cũng không mở miệng cầu xin. Thanh Lâm, ta không biết là ngươi ở Thánh Dược Sơn có được tạo hóa ở cấp mấy, nhưng cha ta là bang chủ của Bạo Viên Đường, nếu như ngươi giết ta, thì sẽ không sống được lâu đâu. Lý Âm ra sức giằng co, nhưng khi nằm trong đôi bàn tay lôi điện ấy, giống như là một con kiến vậy, không thể thoát thân được. Cách uy hiếp này đối với Thanh Mộ cũng chỉ là vô dụng thôi. Thanh Lâm điềm đạm nói, tay phải ra sức dùng lực làm cho tên Lý Âm, kẻ đang bị đôi bàn tay đó bắt giữ liền bị vỡ thành những mảnh vụn, chết không toàn thây. Cũng vào lúc này, một luồng linh nguyên thuộc hàng đỉnh cao trong cảnh giới cố nguyên cùng với bàn tay lôi điện đó, được Thanh Lâm nhanh chóng thu lại vào trong cơ thể. Nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn, thủ bất lưu tình của Thanh Lâm, bọn người của yêu tông đang rất là sợ hãi. So với bọn họ thì trong mắt các đệ tử của Thiên Bình Tông đã tăng thêm một chút hy vọng. Nhưng trong số đó không bao gồm Tống Nguyên. Cậu ta toàn thân run rẩy, nhớ đến vụ việc thủ lĩnh lúc trước và nhớ lại lúc nãy lớn tiếng hét vào người Thanh Lâm. Trong lòng rất hoảng sợ không tài nào khống chế lại được. Thậm chí là bây giờ rất muốn cắt bỏ cả cái lưỡi của mình. Cũng vào lúc này, ở bên ngoài, cửa vào Thánh Dược Sơn, 7 đại tông môn đang đứng ở đó để đợi các đệ tử của mình đi ra. Hơn 2 tháng rồi. Chỉ còn một ngày nữa thôi, bọn họ cũng đến lúc ra rồi. Nơi của yêu tông, đôi môi anh đào của Nguyệt Liên, tuy là đã qua trung niên, nhưng thân thể linh hoạt cùng với phong cách chính chắn, đã quyến rũ những thanh niên ở các tông môn khác nhìn lén nàng ta. Thời gian này, đệ tử của yêu tông có hơn 100 người, giờ chỉ còn lại chưa đến 30 người. Những lời đồn về Thánh Dược Sơn này quả nhiên không phải là sai. Có quá nhiều nguy hiểm, một người đàn ông trung niên lắc đầu than thở, nhưng mà tuy là nói vậy, nhưng trên khuôn mặt ông ta lại không một chút biểu cảm, đối với ông ta mà nói, chỉ cần Lý Âm không chết là được. Người này, chính là người mà Lý Âm nói là bang chủ của Bạo Viên Đường, Lý Nghĩa. Nghĩ tới việc chỉ còn có một ngày thời gian, Lý Âm sẽ được rời khỏi Thánh Dược Sơn này, trong tâm của Lý Nghĩa có chút an ủi, phải biết là... Phàm là có thể bước ra khỏi được Thánh Dược Sơn, không cần biết là có thu được tạo hóa hay không. Sau này việc phát triển ở trong tông, nhất định là sẽ thuận buồm xuôi gió. Một tiếng rách cũng chính vào lúc này,